Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngủ chưa dậy, bố chồng cầm cuốc đi ra đồng, mẹ thì bế Tuấn qua nhà hàng xóm chơi. Trong chiếc phòng cũ của hai vợ chồng ngày xưa, tôi và Hiếu, hai người, nằm hai đầu đâu chân vào nhau. Hiếu chở đầu, nằm sát cạnh bên tôi. Tôi bục dậy, vì giữa tôi và Hiếu đã chính thức ly hôn. Tôi không muốn Hiếu gần gũi mình vì bất cứ lý do gì. Hiếu níu tay tôi. Nằm một chút thôi, anh không làm gì đâu. Hiếu ghì tay tôi xuống vì đang còn buồn ngủ nên tôi cũng không muốn dậy. Thấy Hiếu cũng giữ lời, tôi cũng yên tâm mà ngủ ngon lành. Hiếu nằm nhìn Hòa, càng nhìn Hiếu càng thấy Hòa đang càng ngày càng sinh ra. Mắt Hiếu nhìn xuống cơ thể Hòa, bầu ngực căng tròn ẩn sau lớp áo. Hiếu nuốt nuốt nước miếng, nhìn khuôn mặt xinh xắn của Hòa đang ngủ say. Tự nhiên, Hiếu lại ước một lần nữa cùng Hòa làm chuyện vợ chồng. Thân thể này đã từng là của Hiếu, cũng chỉ vì mắc sai lầm mà giờ Hiếu muốn gần gũi cũng không thể. Hiếu xoay mình nhìn Hòa, bàn tay hắn giơ ra, muốn ôm trọn thân thể đó. Hắn rụt tay lại không dám. Vài lần như vậy, cuối cùng ý chí không thắng nổi dục vọng. Người hắn xạo rực, nằm bên cạnh vợ cũ, lại còn mơn mởn như thế này, thử hỏi một thằng đàn ông như hắn sao có thể kiềm chế được. Hiếu mạnh bạo ôm lấy Hòa, bên ngoài trời bất chợt đổ mưa lớn. Tôi đang ngủ, giật mình vì vòng tay nào đó, vội mở mắt ra xoay người lại, là Hiếu đang nhìn tôi đắm đuối. Phải như trước đây thì điều này sẽ làm tôi hạnh phúc. Còn bây giờ, đột nhiên tôi lại thấy ghê tởm chính Hiếu. Cô gái nào Hiếu cũng muốn làm tình sao? Nhu cầu của Hiếu cao hay là do con người của Hiếu không chung thủy? Ai cũng yêu, ai cũng có thể lên giường. Tay Hiếu siết chặt tôi hơn, tôi im lặng như khúc gỗ bẻ nói. Anh buông ra đi, mà tôi đang ngủ. Anh mò vào đây làm gì? Vì anh cũng muốn ngủ, mà nằm bên em, anh không nhịn được. Anh không buông, từ lần sau tôi sẽ không bế Tuấn về nữa. Tiếng nói át tiếng mưa, câu nghe được câu không? Hiếu mạnh bạo ôm tôi, mặc tôi đẩy ra. Hiếu kích thích tôi bằng những cái hôn ướt át, mặc tôi van xin, Hiếu vẫn không dừng lại. Nước mắt tôi lan dài, nằm im chịu trận trong đau đớn. Hiếu thì hì hục chiếm lấy tôi. Tôi sợ mình sẽ sai lầm tiếp nối, sẽ mãi trong chiếc kén mà không thể thoát khỏi gã chồng đốn mặt này. Lúc này là lúc tôi nên thoát. Hiếu đang ngây ngất thì tôi lấy hết sức đẩy Hiếu ra. Hiếu á lên một tiếng. Tủi nhục, tôi ngồi thu lu một góc. Nếu tôi không nhanh ý, có lẽ Hiếu đã cho thứ bẩn thỉu ấy vào tôi rồi. Rồi nếu tôi có bầu, sẽ phải quay về với Hiếu. Không, tôi không muốn. Còn nhỡ bỏ Hiếu thật, liệu có bầu tôi có nuôi nổi không? Một đứa đã khổ lắm rồi. Tôi cho rằng hành động của mình vừa rồi là sáng suốt. Hiếu lồm cồm ngồi dậy, tôi mặc vội quần áo vào. Trước khi ra ngoài, tôi khinh bỉ nói với Hiếu. Anh và tôi đã không còn là vợ chồng. Nếu không muốn tôi thưa anh với pháp luật, xin anh đừng làm vậy. Ai rồi cũng phải có tự trọng của mình. Nói xong tôi liền ra ngoài ngồi, mưa vẫn chưa dứt. Hiếu mặc vội quần áo vào rồi bước ra ngoài, ngồi đối diện với Hòa, Hiếu van lơn. Anh biết, ngàn vạn lần anh không dám cắt lời để xin em tha thứ. Nhưng xin em, cho anh thêm một lần nữa được yêu em. Anh nhớ hai mẹ con, anh biết lỗi rồi. Lời hứa của một gã đàn ông lúc khát tình thường xến sẩm, tôi quay mặt đi, không thèm nhìn Hiếu. Nói ra những lời này, anh không thấy mình trơ trẽn lắm sao? Anh biết, những lời này sẽ làm em không tin. Hãy để anh chứng minh nhé Hòa. Tôi cười nhạt. Được chồng yêu, chồng cưới, rồi chồng bỏ đi theo gái, rồi chồng hắt hủi mình, rồi ly hôn, rồi chồng năn nỉ quay lại. Anh có thấy nực cười không Hiếu? Hòa, em đừng mỉa mai như vậy có được không? Em càng nói, anh càng thấy bản thân mình thật tệ. Tôi nói sai cho anh sao? Nếu yêu tôi, anh không bao giờ đi cặp gái. Dục vọng chỉ là nhất thời, thắng được nó mới là bản lĩnh, anh làm được không? Tôi quay mặt nhìn Hiếu, nước mắt quanh viền mi ửng ực. Tôi nói tiếp. Một thằng đàn ông nói yêu vợ mà sẵn sàng lên giường với người đàn bà khác. Anh yêu tôi hay anh cần tôi những lúc anh muốn xả? Em... Hiếu lúng túng. Em đừng khóc có được không? Anh... Nước mắt tôi đã lăn xuống má, tôi mặc kệ, vừa khóc tôi vừa cười chua chát. Anh nghĩ những giọt nước mắt này tôi khóc là vì anh sao? Tôi khóc vì thương Tuấn. Người lớn ly hôn có thể sẽ đau lòng một lần, nhưng còn con trẻ, nó sẽ mang nỗi buồn đến suốt cuộc đời. Anh hiểu chưa? Chính vì tôi không có bố có mẹ, nên tôi muốn con tôi không giống như tôi. Nó cần có cả bố và mẹ. Nhưng nếu quay lại với anh, thì tôi không thể. Anh bảo tôi phải làm gì đây? Hả? Lúc này tôi không còn cười được nữa mà khóc thật nhiều, vừa khóc tôi vừa nói. Hiếu nhìn thấy Hòa như vậy, thâm tâm hắn rất đau lòng. Phải, bản chất của hắn thì hắn phủ nhận và khó có thể thay đổi bản tính hàm gái trong con người hắn. Và khi nghe Hòa nói những lời như vậy, hắn cũng khổ sở không kém. Vừa rồi anh sai, anh cứ nghĩ em còn tình cảm với anh, em giúp anh còn bế con về đây. Hòa à? Thôi anh đừng nói nữa, tôi giúp anh, chẳng qua tôi không muốn con của mình mồ côi cha. Tôi không muốn bố mẹ phiền lòng vì anh. Tôi làm tất cả vì tình nghĩa thôi, anh biết chưa? Còn tình cảm tôi dành cho anh đã hết rồi, hết từ lần đầu tiên anh cặp gái, chứ không phải đợi đến lần thứ ba đâu. Hiếu chưa hừng với những lời lẽ của Hòa, một người vợ ngoan ngoãn hiền lành mà giờ thốt lên những lời chua cay sâu tận đáy lòng. Hiếu cứ ngỡ đời này Hòa sẽ mãi yêu mình hắn, dù hắn có phạm sai lầm thì Hòa cũng sẽ dễ dàng bỏ qua. Cái ích kỷ luôn làm sai rồi bắt người khác phục tùng theo cái sai của mình, tiếc thay vì người kia đã không cho hắn một cơ hội nào nữa. Thế mới biết con run xèo lắm cũng oằn. Tôi lấy máy điện thoại ra gọi cho chị Vân, tôi cố giữ cho giọng mình bình thản nhất. Chị ơi, chị giải quyết xong chưa? Chú tạnh mưa xuống đón mẹ con em nhé. Ừ, ổn rồi, tạnh mưa chị xuống đón. Tôi cất máy đi, cũng chẳng thèm nói thêm với Hiếu câu gì. Hay để tí anh chở hai mẹ con về. Hiếu nói, tôi từ chối. Thôi không dám làm phiền anh, từ bây giờ tôi và anh nên giữ khoảng cách, mình nên tôn trọng nhau. Hiếu im lặng không dám nói thêm câu gì, vì hắn biết mọi lời nói của hắn lúc này là vô nghĩa. Bên ngoài, những hạt mưa đang ngớt dần, một lúc sau thì tạnh hẳn. Mẹ bế cô Tún về, bà lấy sữa pha cho cô Tún uống. Tôi ngập ngừng nói với mẹ. Mẹ, chú chị Vân dù đón con, mẹ về nói với bố, bố mẹ giữ gìn sức khỏe. Con ít có thời gian bế Tún về thăm bố mẹ. Lúc nào nhớ cháu, bố mẹ cứ lên thăm. Bà Miên vừa cầm bình sữa cho Tún uống, bà vừa nói. Mẹ không dám khuyên con về với thằng Hiếu, dù rằng mẹ rất mong, vì mẹ biết những gì con chịu đựng. Thôi thì quyền quyết định là ở con. Mẹ ạ, con với anh Hiếu đã kết thúc rồi, nhưng mẹ cho phép con được gọi bố mẹ là bố mẹ của con. Được, vậy thì còn gì bằng. Thôi thì con không còn là dâu thì làm con gái của bố mẹ. Bà Miên dù nói ra nhưng bà rất buồn, bà không muốn gượng ép con dâu. Nhìn đôi mắt nó đỏ hoe và nhìn mặt con bà buồn rười. Xem ra hai đứa vừa nói chuyện với nhau. Bà bế cháu đi chơi để hai đứa có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau, nhưng xem ra mọi thứ không như bà mong muốn. Chị Vân chạy xe xuống đón tôi. Tôi chào mẹ, nói mẹ nói dùm với bố một tiếng. Tôi nhìn Hiếu mà không nói gì. Mẹ chồng vội chạy ra sau, xách một bì rau đưa cho chị Vân. Chị Vân không từ chối, chỉ để bịch rau ở đằng trước. Chị bảo quý hóa lắm mới được quà là rau sạch. Bà Miên nhìn theo chiếc xe mất hút mà mắt bà vẫn không rời. Cái dáng lầm lũi của bà lại lủi thủi, buồn thủi cho duyên phận thằng con trai của mình. Về đến nhà nghỉ, tôi có hỏi chị chuyện lúc trưa. Chị bảo có mấy thằng kia vào muốn quỵt tiền nhà nghỉ. Nhân viên dạ báo công an thì nó đòi đập. Chị về giải thích phải trái với nó rồi. Chị hỏi tôi sao không chơi đến chiều hoặc cho cháu ở lại chơi với ông bà mấy hôm, mấy khi mới có dịp về. Muốn nói với chị nguyên nhân vì sao tôi lại gọi điện cho chị gấp gáp đến như vậy. Ánh mắt tôi dè chừng vì tôi sợ chị la. Chị Vân, chị có gia đình chưa? Chị Vân giận mình vì câu hỏi của tôi. Ly nước trên tay chị Vân suýt rớt. Sao em hỏi chị như vậy? Thường thì khi hết yêu rồi, có nên tiếp tục sống cùng nhau không chị? Tôi hỏi một câu chẳng nhằm nhò gì với câu mà chị Vân nói. Chị Vân thở vào vì thấy điệu bộ vô ngờ của Hòa. Vân sợ Hòa đã phát hiện ra điều gì. Tún chưa đầy một tuổi, chẳng lẽ Hòa là nó? Nó mất tích, mất đi ký ức rồi lấy chồng sinh con. Không, không thể nào. Vân tự nghĩ như vậy. Chị Vân. Thấy chị Vân thất thần, tôi bèn gọi. Vân giật mình vì tiếng kêu của Hòa. Em hỏi gì? Chị sao vậy? À không, nếu còn thương thì quay về. Vân nói như vậy, mặc dù đó là câu Vân không muốn nói. Vân nghĩ có khi Hòa trở về bên Hiếu, thì chắc chắn chuyện cũ sẽ ngủ quên. Chị Vân này, thật ra em đã hết thương Hiếu rồi. Có điều em thương Tún với bố mẹ Hiếu, em phải làm sao đây chị? Lời của Hòa chất chứa tâm sự. Vân tự trách mình ích kỷ khi vừa rồi có cái ý nghĩ không tốt đó. Dù Hòa có phải người ấy hay không thì Vân vẫn yêu vẫn quý. Vân nói thật lòng. Nếu em hết thương thì không nên quay về. Tụn lớn lên nó sẽ hiểu thôi. Cuộc sống hôn nhân, dù bố mẹ chồng có tốt, nhưng chồng mới là người cho em hạnh phúc hay đem đến bất hạnh cho em. Chị, em cảm ơn chị. Thời gian qua, mẹ con em đã làm phiền chị rất nhiều. Ơn của chị cả đời này em không trả hết. Em muốn bế con vào Nam kiếm sống chị ạ. Chị Vân hốt hoảng. Em nói gì? Em đi đâu? Ở đây không tốt sao? Hay chị không tốt ở điểm nào? Mới phút trước, Vân mong cho Hòa biến mất. Nhưng khi chính miệng Hòa nói muốn đi xa, Vân chợt giật mình. Ừ thì Vân lo sợ quá khứ thức tỉnh. Nhưng mất Hòa Vân lại sợ Vân đi tìm bóng dáng ấy như ngày người ấy ra đi. Phải chăng vì Vân ích kỷ muốn níu giữ hạnh phúc mà quên đi cái gọi là tình thâm? Dù cho Hòa có phải là người ấy hay không, thì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Hòa, Vân đã có một tình cảm đặc biệt, nên Vân mới ưu ái Hòa như vậy. Hòa lạc giọng. Chị rất tốt, em muốn đi xa một thời gian, chừng nào Hiếu có vợ mới em sẽ về thăm chị cùng bố mẹ. Em đang chạy trốn Hiếu hay em đang còn yêu Hiếu? Tụi đang còn nhỏ, rồi em xin việc gì? Tội cho thằng nhỏ. Vân lo lắng hỏi dồn dập như thế. Tôi nhìn chị từng lời dứt khoát như để chứng minh rằng tôi không còn gì liên quan đến Hiếu nữa. Em không chạy trốn Hiếu, em sợ làm phiền chị, em không còn yêu Hiếu chị ạ. Đàn bà phải mạnh mẽ khi đàn ông không còn tôn trọng mình. Không phải đi đâu cả, cứ ở đây làm cho chị. Nó mà đến quậy, chị kêu người bắt nó lại đem lên công an. Không đến mức đó đâu chị. Dạ, chị để em suy nghĩ thêm. Chị cũng hết lời rồi, còn tùy em quyết định. Như sợ chị phật lòng, tôi liền nói. Chị đừng buồn em nhé. Em không muốn đi, nhưng... Không nhưng nhị gì cả, ở đây làm với chị mà kiếm ít vốn, mai mốt có ai thương rồi còn lấy. Em chưa nghĩ đến chuyện ấy đâu ạ. Em... Tôi lắc đầu. Thì bây giờ chưa nghĩ, mai mốt nghĩ. Thế mày tính ở vậy cả đời hay sao? Lấy chồng mà khổ, mà chồng theo gái, em thà ở vậy cả đời còn hơn. Trên đời này không phải là đàn ông đều xấu, chẳng qua chưa gặp được người tốt thôi. Vâng chị ạ. Tôi dạ đại cho chị yên tâm, chứ thực ra làm sao tôi có thể còn niềm tin vào đàn ông được nữa. Một lần lầm lỡ, tôi xem như đó là vết thương suốt đời, sẽ để lại di chứng. Hiếu thi thoảng cũng có tới thăm con, tôi cố tình né tránh Hiếu. Hễ Hiếu tới là tôi đi chỗ khác, để một mình Hiếu chơi với con. Chị Vân cũng khó chịu ra mặt, tuy chị không nói ra, nhưng thật chị không ưa gì Hiếu. Dần dà Hiếu đến thưa dần, nếu như trước đây một tuần Hiếu đến hai lần, thì nay một tuần Hiếu đến một lần, có khi cả nửa tháng mới dám bén mảng tới. Vân đang ngồi ở quầy lễ tân, có điện thoại là Phong gọi. Phong nói đang trên đường về, nói Vân chuẩn bị để chút hai vợ chồng đi ăn. Phong tắt máy miệng cười nhẹ. Cũng lâu rồi Phong không dẫn Vân đi ăn, Phong muốn hâm nóng lại tình cảm sau bao ngày xa cách. Và Phong muốn bàn với Vân về chuyện sinh con. Vân nghe xong điện thoại thì hốt hoảng, Phong đang trên đường về, mà không biết Phong là gần đến nhà hay chưa, hay là giờ mới bắt đầu trên đường về. Tôi vừa dọn dẹp ra, thấy chị Vân đứng lo lắng, tay thì múa máy đan vào nhau, rồi lại sổ ra, xem chừng ra vẻ căng thẳng. Chị Vân? Hử? Vân giật mình vì tiếng gọi của Hòa. Vân nhìn Hòa, rồi Vân cười gượng gạo. Hòa này, em qua nhà chị Kim chơi vài hôm nhé. Em đi rồi ai làm? Sau khi không chị lại bảo em đi chơi vậy? Câu hỏi hợp lý của Hòa mà làm Vân suýt thót tim. Vân cười cười. À, Kim nó nhớ thằng Tũn. Vân nhanh ý, bịa ra lý do. Nếu chị ấy nhớ thì chị chở em và Tũn qua đấy chơi một chút rồi về. Tôi vô tư trả lời chị. À ừ, nó nói cho Tũn sang chơi mấy hôm. Thôi chị cho phép, em vào lấy quần áo. Kim nó qua giờ đó. Em tưởng mai đi chứ, làm gì mà gấp gáp như vậy? Kim nó nói qua ngay, em thông cảm cho nó, vì nó quý cô Tũn. Nói rồi, Vân đẩy Hòa vào trong chuẩn bị đồ. Vừa đẩy Hòa vào phòng, Vân đóng cửa lại. Phía bên ngoài, Vân ôm ngực thở phù phù. Vân vội chạy đi ra ngoài hiên nhà, cầm điện thoại lướt số với vẻ vội vàng. Alo, Kim à? Ừ, tao đây. Sao mày gọi cho tao giờ này? Hôm nay không có khách à? Tao có việc muốn nhờ mày. Giờ mày qua, chở mẹ con kéo Hòa sang nhà mày tá túc vài hôm. Cứ nói là vì mày nhớ Tũn nên năn nỉ tao. Nếu mày có việc gấp thì đến tối hoặc sáng mai tao qua đón. Giờ tao bận đi công chuyện rồi. Không được, mày phải qua ngay. Cha Phong đang trên đường về. Mày giúp tao đi. Giọng Vân khẩn khoản. Nghĩ vài giây, cuối cùng Kim cũng đồng ý. Thôi được rồi, mà có chuyện gì sao có vẻ như mày giấu Hòa trước sự xuất hiện của chồng mày vậy? Tao có điều khó nói. Nghe thấy tiếng mở cửa phòng, Vân liền tắt máy rồi vội đi vào trong nhà. Kim đang chuẩn bị đi dự sinh nhật bạn, nghe điệu bộ khẩn khoản của con bạn, Kim đành phải cứu nó, chở Hòa về nhà, rồi sau đó Kim mới đi tiệc. Vân nhìn ra ngoài cổng, chốc chốc Vân nhìn đồng hồ trên tay, sốt ruột vì giờ này mà Kim chưa tới. Vân lo Phong sẽ về đúng giờ phút này. Cũng may lúc đó Kim vừa chạy xe tới, rồi không để cho Kim vào nhà, Vân xách túi đồ của Hòa ra xe với vẻ gấp gáp. Đi luôn chứ, tao cũng có việc gấp nên giờ tao cũng đi. Vân nói rồi nháy mắt với Kim. Kim hiểu ý của Vân nên cũng không nói gì. Vân giả vờ đứng lên vội vã cho Hòa tin những lời nói của Vân là thật. Xe máy Kim chở Hòa vừa đi thì ô tô của Phong cũng vừa về tới. Vừa cùng lúc nên chắc Phong không để ý. Vân hú vía, hồn xác lên mây. Cứ sợ cái ngoái đầu quay lại phía sau của Hòa, hoặc vô tình Phong sẽ nhìn vào gương chiếu hậu. Chiếc xe của Kim đi thật xa, Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Phong nhấn còi xe, phải đến lần còi thứ hai, Vân mới giật mình hoảng hồn. Vội mở cổng thật to, để Phong cho xe vào. Phong bước xuống xe, trên tay cầm một bó hoa tươi thắm đưa cho Vân. Anh tặng em. Vân hơi bất ngờ. Anh tặng em à? Mà nhân dịp gì vậy? Nhân dịp anh nhớ vợ yêu, vợ chuẩn bị đi, mình đi ăn. Vân theo bước Phong đi vào trong. Kim chở Hòa về đến nhà mình, Kim dặn Hòa ở nhà một mình với Tuấn, thích ăn gì thì lấy, Kim đi sinh nhật bạn, chắc sẽ về muộn. Tôi dạy chị Kim, trong lòng hơi thắc mắc. Chị Kim nói nhớ Tuấn, mà sao chở Tuấn về đây rồi lại đi chơi? Tôi lắc đầu khó hiểu, đóng cổng lại, bế Tuấn xách túi đồ vào bếp xem có gì ăn không đã. Trên bàn, đồ ăn được cạp lồng bàn, bụng xéo gọi, tôi đặt cô Tuấn xuống, lấy cơm trong nồi ăn ngon lành. Chiếc xe hơi màu đen rời khỏi nhà nghỉ. Ở thị trấn, chiếc xe chạy chừng một cây số, rẽ vào một ngôi biệt thự xinh đẹp. Chừng 10 phút sau, chiếc xe lại lao đi đến một nhà hàng bậc nhất nhì thị trấn. Người lái xe là Phong. Phong muốn vợ thật vui vẻ, vì Phong muốn bàn với vợ ý định sinh con. Người ngồi trong xe, bên cạnh ghế phụ là Vân. Vân cười với chồng, nhưng trong lòng Vân không mấy vui vẻ. Phong cùng Vân sánh bước vào nhà hàng. Phong thắt cà vạt, vest lịch lãm, còn Vân diện một chiếc đầm ôm xẻ giữa phía sau. Vân mang đôi guốc cao, trông họ thật đẹp đôi. Phong nói với phục vụ chọn một phòng VIP, Phong muốn có một không gian riêng dành cho hai vợ chồng. Vào phòng chọn thực đơn xong, khi phục vụ cúi chào bước ra ngoài chuẩn bị món, Phong kéo ghế cho Vân ngồi xuống. Phong luôn ga lăng như thế, khiến không ít lần Vân sợ mất Phong. Phục vụ mang đồ uống vào rót. Một ly rượu vang vào hai ly, Phong nâng lên ngỏ ý mời vợ. Vân mỉm cười nâng ly lên, hai chiếc ly khẽ trộm vào nhau, cũng vừa lúc thức ăn được mang vào. Phong chăm sóc cho Vân từng tí, thấy sự ân cần đó, Vân mạnh bạo hỏi chồng. Anh Phong, anh có còn nhớ về Tâm không? Phong hơi bất ngờ trước câu hỏi của vợ, lắc nhẹ ly rượu trên tay, một giây suy nghĩ bất chợt trôi qua, Phong điềm nhiên trả lời. Sao tự nhiên em nhắc đến Tâm? Vân quan sát nét mặt của chồng, thấy Phong hoàn toàn dửng dưng, Vân yên tâm phần nào liền nói. À thì tự dưng em nhớ Tâm, anh không nhớ thật sao? Vân đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm nhẹ, không thấy Phong phản ứng gì, Vân mỉm cười. Phong đứng lên, qua ghế bên cạnh Vân ngồi, Phong ôm lấy eo Vân nói nhỏ. Quá khứ đã ngủ yên rồi, giờ anh chỉ biết mỗi vợ anh thôi. Là những câu ngọt ngào mà ngày thường Phong vẫn nói, Vân chạm nhẹ một tay vào tay chồng, lòng thầm nói. Anh nói quá khứ đã ngủ yên, liệu một người sống y như Tâm xuất hiện thì liệu sẽ như thế nào đây? Cố dẫu nỗi bất an đó, Vân tỏ ra vui vẻ bên chồng. Sau buổi tối, Phong chở Vân về ngôi biệt thự cách gần khách sạn nhà họ. Biệt thự thường ngày chỉ có người làm, ít khi thấy chủ nhân xuất hiện. Cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc Phong cởi bộ vest ra, bụng Phong đầy mỡ. Vân đang cởi đầm gần đó, Phong từ phía sau ôm lấy Vân, hôn nhẹ lên sau gáy Vân. Vân đẩy nhẹ Phong ra, thay xong váy ngủ. Vân ôm lấy chồng, tay Vân day bụng mỡ bự của Phong, Vân trêu. Mới có 3 năm mà bụng anh phát tướng toàn mỡ, 3 năm trước anh mi nhon lắm mà. Phong cười véo má Vân. Ý là giờ em chê anh bụng phệ chứ gì? Vân nói yêu với chồng. Em có chê đâu, vẫn sợ cô nào cướp mất hồn anh đó thôi. Phong không nói gì, bế bổng Vân lên giường. Như biết nguy hiểm đang rình rập, Vân nhắc nhẹ. Anh, nhớ lấy bao trước khi vào cuộc. Phong thì thầm vào tai Vân. Anh muốn có con. Có con sẽ hạnh phúc lắm, em biết không? Anh đã hơn 30 rồi, mình có con, nhé. Nói rồi Phong mơn trớn Vân, Vân không kháng cự. Phong là chồng Vân, Phong muốn có con, mà nếu có con rồi, cho dù Hòa là Tâm có xuất hiện, chắc chắn Phong sẽ chọn mẹ con cô. Vân thả lỏng cơ thể cùng Phong nhập cuộc. Bước rèm cửa sổ khẽ lay, bên ngoài trời đầy sao. Hòa đang nấu ăn, Tụ thì ngồi chơi cùng chị Kim. Thằng bé rõ dễ, ai nó cũng theo được. Bê địa chứng Thơm Phức ra bàn, chị Kim hít hà. Thơm quá, mẹ Tuấn làm bác đói bụng quá rồi này. Xong rồi đây. Vừa dọn cơm tôi vừa vui vẻ trả lời. Nhà có hai chị em và cô Tuấn, mà chị Kim mua rõ lắm đồ. Tôi phải công nhận, nhà giàu họ sướng thật. Kim bắt chuyện với Hòa. Hòa này, Vân có nói với em cho đi chơi lâu không? Tôi vừa ăn vừa vô tư nói. Chừng nào chị đuổi thì mẹ con em về. Chị Kim và tôi nhìn nhau cười. Trước đây mấy đứa bạn ở trường tôi vẫn nói người giàu họ hay kênh kiệu và ích kỷ lắm, nhưng tôi không thấy vậy. Ví như chị Vân và bà chị Kim, hai chị đều giàu, họ không kiêu mà còn rất thân thiện. Buổi sáng ở biệt thự nhà Vân, Vân đang chuẩn bị điểm tâm sáng cho mình và chồng. Phong từ phía sau ôm lấy Vân. Vân quay lại cười. Vân cho trứng ra đĩa, bê ra bàn rồi kẹp vào bánh mì, bên cạnh là hai ly sữa. Hai vợ chồng Vân uống cạn ly sữa, Vân mang bát đi rửa, Phong liền nói. Cũng lâu rồi không gặp Kim, hay vợ chồng mình sáng nay ghé nhà Kim chơi đi. Chiếc đĩa trên tay Vân đang rửa, bỗng rơi lộp bộp xuống kệ rửa chén. Phong lo lắng hỏi vọng vào. Có chuyện gì vậy em? À không có gì anh ạ. Vân nói mà mặt tái mét, khi không Phong lại có ý định đến nhà Kim chơi. Vân úp bát đĩa lên chạn, lao tay vào tạp dề bước ra ngoài. Thấy Phong, thân mật nói. Em lên thay đồ đi, anh khoác áo vào cái là xong. Anh muốn cho em và Kim một bất ngờ. Bất ngờ gì vậy anh, khi khác được không? Phong để vai Vân vào phòng. Em vào thay đồ đi mà, từ ngày Kim về nước, anh cũng chưa có dịp gặp lại. Miễn cưỡng, Vân chiều theo ý Phong. Phong quay ra còn mình Vân ngồi ở phòng lựa đồ. Vân vội vã lấy máy gọi cho Kim. Màn hình tối thui. Chết tiệt, hôm qua Vân quên sạc pin. Làm sao bây giờ? Vân vò đầu bứt tai. Làm sao để báo cho Kim biết chứ? Phong bên ngoài ngồi chờ Vân. Phong lên tiếng giục. Nhanh lên em ơi, anh còn đi check vé. Vâng, em xong liền. Vân mặc đại bộ đầm trở ra ngoài. Khuôn mặt Vân kém tươi. Thấy bộ dạng đó Phong lo lắng. Em không khỏe sao? Vân cười gượng gạo. Em không sao. Hôm qua anh hành nên hôm nay em mệt. Phong cười hạnh phúc nắm tay Vân. Mình đi nhá. Vân và Phong ngồi lên xe. Chiếc xe chạy ra khỏi ngôi biệt thự, giúp việc vội đóng cổng lại. Ngồi trên xe Vân không khỏi lo lắng. Chắc chắn lần này Phong sẽ giáp mặt Hòa. Liệu rằng Phong có quên được chuyện cũ hay ký ức một lần nữa được khơi lại. Đã 3 năm rồi Vân đã dần quên và sống cho hiện tại. Vân chợt đưa tay đặt lên bụng mình. Phong đã về gần một tuần. Hầu như ngày nào Phong và Vân cũng gần gũi nhau, không dùng biện pháp phòng bị. Vân hy vọng em bé sẽ đến bên Vân. Hòa không phải là Tâm, Vân tin là như vậy. Chắc chắn Vân không giấu Hòa được mãi. Thôi thì gặp, chuyện gì đến sẽ phải đến thôi. Nghe tiếng chuông cửa, Kim vội chạy ra, nhìn thấy Vân và Phong trong xe, Kim liền mở cửa. Kim muốn mở lời hỏi Vân, nhưng ngại Phong biết. Ánh mắt Kim nhìn Vân dò xét, Vân lảng tránh Kim. Bên trong cô Tuấn khóc, nghe tiếng trẻ con, Phong lấy làm lạ. Nhà có em bé hả Kim, mà sao không cho tôi vào nhà? Kim thôi bất ngờ vội mời hai người vào nhà, Kim đan đả. Chẳng mấy khi mới được ông chủ Mỹ Nghệ ghé thăm. Phong mỉm cười trước câu nói của Kim. Kim đi trước nói chuyện với Phong, thi thoảng Kim liếc ra sau, thấy Vân căng thẳng. Kim đoán được phần nào sự lo lắng của Vân. Nghe tiếng chuông cửa và chị Kim ra mở cửa. Cứ nghĩ chị Vân tới, tôi bế cô Tuấn chạy ra. Chị Vân! Tôi chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông đi vào cùng với chị Kim và chị Vân. Ông ta há miệng ra ngạc nhiên á khẩu, gói quà trên tay người đàn ông rơi bịch xuống đất. Vân thấy Phong thất thần thì trong lòng nghi hoặc. Nhìn Phong đứng bất động, tim Vân khẽ nhói lên. Phong, đây là người quen của anh sao? Kim nhắc nhẹ Phong. Phong qua khỏi phút ngỡ ngàng, Phong nhìn Kim rồi cười. À không, Kim, cô gái này là... Vân giữ bình tĩnh, bước lên trước mặt Phong. Vân trả lời Kim. Là Hòa, anh thấy Hòa giống ai sao Phong? Giống. À không, anh không biết. Phong lúng túng trả lời Vân. Vân đau, mới gặp lại người xưa mà Phong đã bất ngờ như thế này. Phải chăng trái tim Phong còn loạn nhịp vì người cũ? Vân đưa ánh mắt dò xét nhìn Hòa. Hòa, em nói cho chị biết, em có quý chị không? Hòa gật đầu, Vân nói tiếp. Nếu quý chị, thì em hãy nói cho chị biết em có quen với người đàn ông này không? Vân nhấn mạnh câu cuối, thấy Hòa lắc đầu có vẻ không biết gì. Vân nhìn Phong, dường như Phong đang đè nén cảm xúc. Chị Vân, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Hòa hỏi. Không có gì đâu em. Nghe chị Vân nói vậy, Hòa hơi nghi hoặc. Chị Kim thì ra vẻ lo lắng, còn chị Vân thì điệu bộ khó hiểu. Còn người đàn ông tên Phong gì đó, trông anh ta như vừa trải qua một chuyện gì chắc khủng khiếp lắm. Thấy anh ta tư lự hồi lâu, chẳng biết mấy chị ấy và anh đã xảy ra chuyện gì. Tôi đặt câu hỏi trong đầu mà không dám lên tiếng để hỏi. Anh nói quên, nhưng trong lòng anh suốt đời này sẽ không quên được, Phong ạ. Vân gào lên rồi vội vã chạy ra ngoài. Kim hốt hoảng. Vân, có chuyện gì xảy ra vậy? Mày bình tĩnh nghe chưa? Anh Phong, anh đuổi theo nó đi. Phong vội đuổi theo Vân, tay Phong chộp được tay Vân khi Vân suýt chạy ra khỏi cổng. Phong nhìn Vân, đôi mắt nhẹ nhàng xen chút đau khổ. Phong nói nhỏ. Lên xe đi em. Nói rồi, Phong kéo nhẹ Vân, lại mở cửa xe. Chiếc xe lại chạy đi khi mới mấy phút trước chạy vào. Tôi thật sự khó hiểu. Phong chạy xe về biệt thự, Phong sợ chạy về nhà nghỉ nếu Vân nổi đoá sẽ ảnh hưởng đến khách họ đi thuê phòng. Phong luôn kín đáo như thế. Nhưng cảm xúc thì Phong lại không giữ được trong lòng. Phong xuống xe rồi qua mở cửa cho Vân. Vân mệt mỏi bước ra. Hai vợ chồng họ lặng lặng bước vào phòng khách. Vân ngồi nơi ghế, còn Phong đứng tựa nơi cầu thang. Phong mồi một điếu thuốc, từng làn khói Phong nhả ra giữa quá khứ và hiện tại. Phong đang nghĩ về gì? Thấy chồng như vậy, Vân cười khóc. Phong, anh nói là quá khứ rồi mà. Chẳng lẽ quá khứ một lần sống dậy trong anh sao? Phong nhả khói thuốc, ánh mắt Phong buồn bã. Anh chẳng biết em đang nói về chuyện gì. Anh giả vờ hay cố tình không biết vậy Phong? Anh không thấy Hòa giống Tâm sao? Phong bước lại bàn dụi điếu thuốc xuống gạt tàn. Phong nói cho Vân yên tâm. Giống thì sao mà không giống thì sao? Quá khứ rồi, em đừng khơi lại. Nhưng em thấy anh không bình thường. Phong đứng sát Vân nói. Em ích kỷ vậy sao Vân? Em ghen với cả người cũ. Mà người ấy quan hệ với em như thế nào tự em biết rõ. Cô gái ấy là Hòa em biết chưa? Cho dù Hòa có phải là Tâm hay không, với anh bây giờ vô nghĩa. Vân đẩy Phong ra, giọng Vân đầy ghen tuông. Em không cần biết hai người đó có phải là một hay không, nhưng anh nhìn lại anh đi kìa, mới gặp lại hình bóng người cũ. Tâm trí anh như người mất hồn. Thử hỏi em làm vợ cam lòng như thế nào để chồng mình tơ tưởng đến một người khác. Em quá ích kỷ rồi đó. Đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Nói xong, Phong bực tức bỏ ra xe rồi lái đi. Vân người đó ôm nỗi đau một mình, từng dòng ký ức cũ lướt qua đầu Vân. Tâm cất nụ cười trong trẻo nô đùa cùng Vân, họ đã thành thiếu nữ, nhưng hễ Tâm vui là cười như trẻ nhỏ. Năm lên 10, Tâm cười nói với Vân. Sau này chị Vân nhớ nhường em nữa nhé. Tới lúc họ đã lớn. Chị Vân, nếu chị em mình cùng yêu một người, chị có nhường người yêu của chị cho em không? Vân cốc nhẹ đầu Tâm. Đồ ngốc, sao chị em mình có thể yêu chung một người được chứ? Vài hình ảnh cũ được Vân nhớ lại. Quá khứ mà, sao mãi không ngủ yên? Phong chạy xe thật nhanh, nhằm hướng ra thành phố mà chạy. Từ thị trấn ra thành phố không đến nửa tiếng đồng hồ, đường lại thông thoáng nên Phong chạy rất nhanh. Phong cho xe vào một quán nhậu bình dân, vì ban ngày lại là buổi sáng, quán khá vắng. Chị Vân cùng người đàn ông đó đi. Tôi nhìn qua chị Kim thắc mắc hỏi. Chị Kim, có chuyện gì xảy ra vậy? Chị Kim trả lời qua quýt. Chị cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Em gặp anh Phong, chồng chị Vân lần đầu à Hòa? Chị nói cái anh bụng bự ấy là chồng chị Vân ạ? À? Em không biết, em không nghe chị ấy kể. Mà sao anh Phong thấy em cứ nhìn trừng trừng như vậy chị? Giờ chị cũng giống em, không biết gì cả. Để một vài hôm nữa, chị và em qua nhà hỏi cái Vân xem. Tôi và chị nhìn nhau, chuyện gì đang xảy ra, tôi thật cũng không biết nữa. Kim cũng vậy, lần đầu gặp Hòa, Kim có ngờ ngợ ra Hòa giống một ai đó, nhưng Kim không tài nào nhớ nổi. Phong ngồi ở quán lai dai một mình, mọi chuyện ngỡ đã trôi qua êm đềm, giờ nói dội về, miền ký ức trong Phong sống dậy. Tâm với nụ cười thân thiện, kỳ vọng vào đời, cứ bám víu Phong. Tâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net